Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1320. Đệ 1320 chương Mai Phục Thất Bại. Lão đại, nếu không tính, cao gầy nam tử lộ ra tàn nhẫn biểu tình. Hắn sao như thế nào tính? Hôm nay nhiều như vậy người đều nhìn chúng ta rơi xuống mặt mũi. Hiện tại liền một người bình thường bãi đều tìm không trở lại. Này về sau ta thể diện hướng nào phóng? Nếu như bị Sơn Đồ tổng bộ người đã biết, này khối mà còn có thể cho ta thủ. Theo sau cao gầy nam tử trở nên thâm trầm vô cùng. Trong mắt mang theo hàn quang, nhất định phải giết bọn họ. Hắn không phải thuyết minh thiên đi ra ngoài, tăng số người nhân thủ ở bên ngoài thủ. Một khi nhìn thấy bọn họ, lập tức giết hắn. Đừng cho ta hội báo xin chỉ thị, đã biết lão đại. Người khác chỉ có thể vâng theo. 3 ngày, kia tiểu tử sẽ không lại lừa dối chúng ta đi. Ở cửa thành ở ngoài cách đó không xa, vài người tránh ở cây thấp tùng bên trong, rất là ủy khuất nói, có khả năng, motor lại bị chơi, này làm sao bây giờ? Trở về cùng lão đại nói. Ngươi trở về nói, trong giọng nói mang theo hỏi lại, này, ngươi nếu không dám liền không cần kiến nghị, lão đại muốn chính là kia 2 cái người thường mệnh, chúng ta ở chỗ này thủ, liền tính thủ 1 năm, đều cần thiết chịu đựng, nếu không lão đại tuyệt đối sẽ không tha chúng ta, tới, bọn họ rốt cuộc ra tới. Liền ở ngay lúc này một người thật sự nhịn không được kích động nói. Ni ma, quá không dễ dàng, như thế nào là 5 người. Nam tử vừa vặn mang theo người lao ra đi thời điểm sửng sốt. Không chỉ có như thế, 3 người kia dị năng cấp bậc thực hảo. Một người là có thể dây chúng ta, hiện tại xác định muốn đi chịu chết. Chịu chết 2 chữ vừa ra, người khác phản xạ tính run lên, sau đó quyết đoán rụt trở về. Ân, bên kia vài người tránh ở nơi đó làm gì? Long ưng trong thần sắc mang theo một mặt kinh ngạc, phỏng chừng là ở mai phục ai đi. Đường đường nhẹ giọng nói, lời này nháy mắt làm tránh ở cây cối chung người lo lắng đề phòng lên, vãnh tai, thậm chí làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Kết quả phát hiện mấy người kia cư nhiên cứ như vậy từ bọn họ bên người đi qua đi. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vài người nhanh chóng đứng lên. Lần này phục kích thất bại là bởi vì kia 2 người có cao thủ hộ tống, không thể trách bọn họ, cho nên hoàn toàn có lý do trở về hội báo. Đối với Sơn Đồ Dông binh đoàn người tới nói, vô hình bên trong liền đem đường đường cùng Bạch Linh trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Rốt cuộc dị năng giả cùng binh đoàn uy nghiêm bị 2 cái người thường lần nữa khiêu khích, ai cũng nuốt không dưới này khẩu ác khí. Liền đến đây thôi. Đường đường quay đầu mỉm cười nhìn Long ưng đám người, ngươi thật sự không cùng chúng ta đi căn cứ Giao Châu? Đặng gia dai dọc theo đường đi vẫn là không ngừng tìm cơ hội cùng đường đường tới gần. Nàng như cũ không phục không cam lòng. Chẳng sợ đường đường lúc này rõ ràng có điều thu liễm, không bằng phía trước giống nhau tùy ý làm nàng tới gần. Không được, ta còn muốn thừa dịp tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thần thú thời điểm, nhiều trích chút trái cây đâu. Đường đường nhu hòa nói, Tuấn ca, Long ưng, Đặng gia dai đột nhiên quay đầu, nhìn bọn họ, Giao Châu ta cũng không đi, chờ thần thú phát hiện thời điểm, bọn họ nhất định đều sẽ đi, đến lúc đó chúng ta lại hội hợp được chứ. Dai dai, Long ưng nhíu mày, Đặng gia dai lại tới gần đường đường, cười thập phần đáng yêu. Ta cùng đường đường bọn họ hiện tại nơi này chuyển động, vạn nhất gặp được nguy hiểm còn có thể dưới sự bảo vệ bọn họ. Đường Đường khẽ cau mày hạ. Vừa định muốn cự tuyệt, tay áo liền bị kéo một chút, hơi thấp phía dưới. Nhìn đến Bạch Linh lúc này mặt vô biểu tình nhìn Long Ưng ba người, cuối cùng không có thể mở miệng. Hết chương.